cô vừa được chuộc thân, lại chỉ cờ đưa cho ta 30 lượng vàng, chính là cái giá mà ta đã từng mua cô trước kia. Bạch Mai trợn mắt, việc này, Chu Ma Ma nói, theo luật thì phải gấp 10 lần chỗ đó. Cô cũng biết phải không? Bạch Mai gật gật đầu. Chu Ma Ma thở dài. Cho nên, cô tự mình suy ngẫm lại cho kỹ. Vì Nhi vẫn còn ở đây 2 năm nữa. Sau đó ta đương nhiên có thể ép cô ta ở lại đây thêm hơn 10 năm. Không phải là không được. Bà ta nâng tách trà lên, nhẹ nhàng uống một ngụm. Thực ra, trong lòng Chu Ma Ma thầm tính, bà ta vẫn cảm thấy 10 năm của Vi Nhi chẳng thể sánh bằng versus Bạch Mai. Nhưng dù sao Vi Nhi cũng còn trẻ, chỉ cần dùng chút thủ đoán, sẽ rất có tiềm lực. Hơn nữa mặc dù Bạch Mai nói mình không có quan hệ gì với nhà họ Tiêu. Nhưng nhìn chênh lệch hai bên, bà cũng không cần vì Bạch Mai mà đối đầu với Tiêu gia. Huống hồ, Bạch Mai không biết an phận, lần này có ngăn cản thành công, đâu dám chắc không có lần sau, chi bằng đổi lấy một Vi Nhi biết an phận thủ thường còn hơn. Bà ta liếc nhìn Bạch Mai, thấy Bạch Mai ngẩn người ngồi đó, biết nội tâm nàng đang giằng xé, bà ta cười cười, cứ để nàng tiếp tục nghĩ. 3 năm qua, Bạch Mai đã hiểu thêm nhiều điều, tuy nàng lạnh lùng kiêu ngạo, cũng chưa mất trong sạch nhưng hoàn cảnh thay đổi suy nghĩ và tính cách. Mặc dù nàng không thích để tâm tới những chuyện vụn vặt, nhưng giờ đây nàng đã tự ti rất nhiều. Chu Ma Ma vừa mới vạch trần tâm lý không muốn mắc nợ nhà họ Tiêu của nàng, khiến cho nội tâm nàng sao động. Tuy Vi Nhi đối xử với Bạch Mai rất tốt, nhưng dù sao Vi Nhi cũng không phải em ruột của nàng. Hai người mới chỉ sống chung 3 năm mà thôi. Hơn nữa Chu Ma Ma cũng cố tình nhấn mạnh, 2 năm nữa sẽ ép Vi Nhi tiếp khách. Nói cách khác, sau 2 năm nữa Vi Nhi cũng sẽ bị bà ta đẩy xuống hố lửa. Như vậy Bạch Mai cũng không phải là hung thủ trực tiếp hại nàng. Cứ như thế, cảm giác tội lỗi của nàng vơi đi không ít. Đứng ở bên ngoài, Tiểu Trúc cảm thấy hoang mang. Vì sao không giống như suy đoán của nàng? Tuy Bạch Mai vẫn từ chối nhưng giọng điệu không kiên định, mà bây giờ lại càng thêm do dự. Chuyện này, có gì đó không ổn. Nàng lén liếc nhìn Tiêu Thần Tước, quả nhiên, thấy mặt hắn đen như mực. Trước kia, Tiểu Trúc cảm thấy cái điệu bộ cười ma mị của hắn rất đáng sợ. Nhưng bây giờ lại cảm thấy khi người này không cười lại càng thêm kinh khủng. Biết thế này sẽ không tới đây xem kịch, nghe nói biết càng nhiều càng chết sớm. Cô biết không? Bỗng nhiên Tiêu Thần Tước lên tiếng. Lâm Tiểu Trúc điên cuồng lắc đầu. Tôi không biết gì hết. Tiêu Thần Tước, Lâm Tiểu Trúc, ngài muốn nói gì? Tiêu Thần Tước chậm rãi nói. Hầu Mai trước kia, thật ra cực kỳ kiêu ngạo, còn có phần ngang ngược. Lâm Tiểu Trúc, kiêu ngạo, ngang ngược, bây giờ Bạch Mai nhìn vừa yếu đuối vừa đáng thương. Khóc như hoa lê dưới mưa, nhìn thế nào cũng không ra dáng vẻ kiêu ngạo. Lại càng không thế ngang ngược chút nào. Tiêu Thần Tước gật gật đầu. Nhưng, bây giờ thì lại quá hiền lành. Lâm Tiểu Trúc ngẩn người. Còn chưa kịp nói gì thì đã thấy Tiêu Thần Tước xông lên. Đá văng cửa bước vào. Lâm Tiểu Trúc, nàng nghe thấy tiếng kêu nhỏ của Chu Ma Ma và Bạch Mai. Vì thế vội vã chạy vào theo. Chỉ thấy Chu Ma Ma và Bạch Mai đều cực kỳ kinh ngạc nhìn Tiêu Thần Tước từ đâu lù lù xuất hiện. Bạch Mai nói, chàng, sao chàng lại ở đây? Tiêu Thần Tước không nhìn nàng, chỉ nói với Chu Ma Ma. Xin chào, ta là Tiêu Thần Tước. Chu Ma Ma sửng sốt giây lát, rồi cười cười, ồ, ra là Tiêu học sĩ. Tiêu Thần Tước nói, chuyện của Bạch Mai và Vi Nhi, để ta đàm phán với bà. Chu Ma Ma ngạc nhiên, sao kia, Bạch Mai và Vi Nhi á? Tiêu Thần Tước lạnh lùng gật đầu. Bạch Mai cảm thấy khó thở, đang định nói gì đó thì Tiêu Thần Tước lại nói, nàng ra ngoài trước đi. Bạch Mai ngẩn người, đành gật đầu. Lâm Tiểu Trúc đang định giả làm pho tượng tiếp tục ở lại. Tiêu Thần Tước lại nói, Lâm cô nương cũng ra ngoài đi. Lâm Tiểu Trúc đành cùng Bạch Mai lặng lẽ ra ngoài. Tiêu Thần Tước còn bồi thêm một câu, không được nghe lén, Lâm Tiểu Trúc, Tiêu Thần Tước đáng ghét. Không phải đây là 2 vấn đề hoàn toàn khác nhau. Vừa rồi hắn cũng vui vẻ nghe lén đấy chứ. Được, Lâm Tiểu Trúc rầu rĩ đi theo Bạch Mai ra ngoài. Đi qua hàng lang, đến thẳng một hoa viên có rất nhiều cây cối mới dừng lại. Bạch Mai ngồi xuống tảng đá, lo đến mức ngẩn người. Rồi sau đó ngẩng đầu nhìn Tiểu Trúc, cô và Tiêu Thần Tức đến đây từ bao giờ? À, Tiểu Trúc suy nghĩ, từ lúc Chu Ma Ma nói cũng không phải là không được. Bạch Mai tái mặt, hai người nghe thấy hết rồi ư, tôi thì nghe thấy hết. Còn về Tiêu Thần Tức, nếu Hắc không ngãnh ngãng, thì chắc cũng nghe hết rồi. Lâm Tiểu Trúc xấu hổ nói. Bạch Mai nổi giận, vì sao cô lại có thể như vậy? Lâm Tiểu Trúc, được rồi, bây giờ nàng đã có thể thấy bóng dáng kiêu ngạo trước kia của Bạch Mai. Tiểu Trúc rầu rĩ nói. Tôi bị Tiêu Thần Tức dẫn vào mà. Bạch Mai nói, vì sao cô phải theo vào cung? Cô rõ ràng không cần tới đây, chuyện này vốn không liên quan tới cô. Lâm Tiểu Trúc trợn mắt, vì nàng phát hiện ra đúng là mình không còn lời nào phản bác. Vậy, tôi đi trước. Tiểu Trúc cũng là người biết nhìn sắc mặt người khác. Biết lát nữa Tiêu Thần Tức đi ra, không khí giữa hai người họ èng còn đáng sợ hơn. Cứ trốn trước cho chắc, hẹn gặp lại. Bạch Mai không để ý tới nàng, ôm đầu thở dài. Tiểu Trúc đành tự tìm đường ra, ai ngờ vừa mới đi được vài bước lại bị một đám đàn bà con gái trốn thanh lâu vây quanh. Ai nấy cũng cười vui vẻ, người thì vị tiểu công tử ấy mới tới đây lần đầu phải không, người thì ủa. Vị công tử kia đâu? Tiểu Trúc không thể ra ngoài, đành chạy bán sống bán chết về chỗ cũ. Hu hu, bà chị à, cô đưa tôi đi một đoạn có được không? Bạch Mai, nàng thở dài. Nén giận liếc nhìn Lâm Tiểu Trúc, dẫn Lâm Tiểu Trúc ra ngoài. Lần này đúng là không còn bị bao vây, nhưng ánh mắt lại thay đổi nhiều. Tiểu Trúc vừa ra tới cửa liền rối rít cảm ơn rồi quay đầu chạy trối chết. Bạch Mai lắc lắc đầu, xoay người quay về hậu viện, vừa lo lắng nhìn về cửa phòng đang đóng chặt cửa, lại không có dũng khí đi nghe lén. Tiểu Trúc chạy chậm chậm trở về căn nhà nhỏ của mình và Tô Tương Tương. Nhưng Tô Tương Tương lại đi vắng, nàng hơi ngạc nhiên nhưng hôm nay đã xảy ra nhiều chuyện như thế. Nàng cũng không nghĩ nhiều, đi tắm rửa xong thì Tô Tương Tương cũng vừa về tới nơi. Thấy nàng đã về, Tô Tương Tương ngẩn người rồi cười nói, Tiểu Trúc đã về rồi. Tiểu Trúc gật đầu, vừa lau tóc vừa nói, Tương Tương, cô vừa đi đâu về thế? Tô Tương Tương nói, à tôi vừa đi mua hương liệu. Hoa, cô chăm chỉ quá. Tiểu Trúc cười nói, Tô Tương Tương cười, cũng không nói gì, bỗng nhiên nhìn chằm chằm vào môi Tiểu Trúc, nàng nhíu mày khó hiểu. Sau đó nói, Tiểu Trúc, miệng của cô. Lâm Tiểu Trúc chạm vào môi mình, nghi ngờ hỏi, sao thế? Tô Tương Tương, miệng của cô bị cắn nát rồi. Tiểu Trúc sửng sốt, sau đó lấy gương đồng ra soi kỹ, phát hiện ra đúng là miệng mình bị cắn rách, gã gấu cho Tiêu Ngân Đông kia. Khóe môi Tiểu Trúc giật giật, nói, à, hôm nay lúc đi chơi, chẳng may cắn vào. Thật ra cái cớ này cũng chẳng đáng tin, vì vị trí cắn chết xuống dưới, làm gì có ai ngu ngốc tự đi cắn mình ở chỗ đó. Nếu thật sự không cẩn thận, thì phải dịch lên phía trên một chút. Nhưng Tô Tương Tương chỉ nhìn nàng một lát rồi cũng không hỏi thêm. Chỉ nói, sau này cẩn thận chút. Tiểu Trúc gật gật đầu. Sau đó cũng bắt đầu chuẩn bị cho việc mở hàng ngày mai. Nói, lại nói, hôm nay chẳng giới thiệu được với ai cả, đã xảy ra rất nhiều chuyện. Đúng là tôi chẳng thể giao tiếp nổi với mấy vị phu nhân. Tô Tương Tương cười nói, không sao. Chỉ cần quen mặt là được. Nhưng Tiêu Ngân Đông có phản đối gì không? Lâm Tiểu Trúc, nàng ngắc ngứ cười, đương nhiên không có, cô nghĩ gì thế, ha ha. Tô Tương Tương nói, không có là tốt. Lâm Tiểu Trúc, đúng thế, không nhắc tới chuyện này nữa. Chúng ta chuẩn bị cho ngày mai trước, xem tôi có cần đến Tú Phương không? Hai người vừa mới bắt đầu thảo luận thì bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa kịch liệt. Tiểu Trúc ngạc nhiên, ai thế? Người bên ngoài không trả lời, chỉ tiếp tục gõ cửa. Tiểu Trúc và Tương Tương liếc nhìn nhau, đều cảm thấy rất kỳ lạ. Tiểu Trúc đứng dậy, qua khe cửa nhìn ra bên ngoài. Bên ngoài chính là gấu chó Tiêu Ngân Đông.